Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1157, đe dọa vẫn là phản bội. Thiên Hỏa Thành, Vương Khai ngồi ngay ngắn ở viện lạc bên trong trước bàn đá. Một bên, Nghệ Xu đang bưng nước trà, động tác cực kỳ ôn nhu hầu hạ, cho dù liền uống một miệng nước trà, đều muốn Nghệ Xu tự mình đưa lên. Vương Khai có thể nói là đắc ý. Chậc chậc, cái này chó Vương cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh, ngược lại là có chút ý tứ. Thánh Linh không lấy được một cái nào, ngược lại còn cùng Bạch Vũ cô nàng kia nhập bọn với nhau. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Vừa mới đã vận dụng Trúc Long chi nhãn, đem xa xôi vạn thạch thành phát sinh sự tình, hết thảy thu nhập đáy mắt. Mặc dù không biết Bạch Vũ cùng chó Vương bọn hắn âm thầm thương lượng cái gì, nhưng y theo bây giờ thấy sự tình đến xem, 10 thành là đã đạt thành chung nhận thức, chính cùng một chỗ hướng về Thiên Hỏa Thành nhanh chóng chạy đến đâu. Bạch Vũ, cái kia nên nữ nhân chết tiệt, nàng ở nơi nào? Nghệ Xu nghe vậy lông mày lập tức nhăn lại, chát động đôi mắt đẹp, trong đó tràn ngập buồn bực ý. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Vương Khai một mực rất muốn cùng cái kia Bạch Vũ phát sinh chút gì. Trùng hợp Bạch Vũ vậy có chuyện, muốn cầu trợ ở Vương Khai. Trước đó mặc dù không có đồng ý Vương Khai một chút yêu cầu, nhưng bây giờ, đều cùng chó Vương, còn có Hỏa Thánh Nguyên Linh nhập bọn với nhau. Trong đó chi ý, không cần nói cũng biết, nàng a, đang tại hướng chúng ta nơi này chạy tới đâu. Người yên tâm đi, bản thiếu gia nói qua, chỉ thích ngươi một người, há hội tùy tiện cùng những nữ nhân khác, phát sinh cái gì không sạch sẽ sự tình đâu. Ngươi đây là đang vũ nhục bản thiếu gia tình tiết tháo. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không vui nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Cái gì? Đang tại hướng về nơi này chạy tới. Người nói là thật hay giả? Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia Nghệ Xu thần sắc lập tức đại biến. Giống như lâm đại địch bình thường. Đơn giản còn kém tại chỗ nổi giận giống như. Liên thủ bên trong ấm trà, đều là đập vào trên mặt bàn. Đối với cái này, Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng. Xem ra chính mình còn thật là trắng thổi một cái ngưu bức. Hoàn toàn bị Nghệ Xu cho bỏ qua. Người ta để ý, căn bản chính là Bạch Vũ đến. Đương nhiên là thật. A, không đúng. Bọn hắn dừng lại. Đây là, muốn đánh một khung ý tứ. Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc lập tức khẽ giật mình. Liền vội vàng ngưng thần lấy Trúc Long chi nhãn, hướng nơi xa quan sát. Cùng lúc đó, cấp tốc đuổi hơn phân nửa đường chó Vương còn có Hỏa Thánh Nguyên Linh, thì là cùng nhau một cái lắc mình, đem Bạch Vũ cùng Bạch trưởng lão toàn bộ ngăn lại. Ẩn hình cự nhân giờ phút này cũng là diễu võ dương oai, nhếch miệng cười nói, nhanh chóng đem Thánh Linh lấy ra, giao cho vị này trên đời này xinh đẹp nhất tỷ tỷ. Xinh đẹp tỷ tỷ, ai? Bạch Vũ nghe vậy ngẩn người, đôi mắt đẹp ngẩn người nhìn qua cái kia ẩn hình cự nhân, thầm nghĩ nơi này trừ mình ra, chẳng lẽ còn có cái khác nữ tử sao? Hỗn trướng, bản thánh ở chỗ này. Nhanh chóng đem Thánh Linh đều giao ra. Không phải bản thánh ban thưởng ngươi tội chết. Hỏa Thánh Nguyên Linh nổi nóng không thôi lạnh giọng quát lớn. Ngươi, mỹ nữ, ách, Bạch Vũ thần sắc khẽ giật mình. Đầy mặt không thể tin nhìn xem Hỏa Thánh Nguyên Linh. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Ẩn hình cự nhân chỉ mỹ nữ, thế mà sẽ là hắn. Đây cũng quá để người không thể tin được đi. Tuy nói Bạch Vũ rất rõ ràng, Thánh Linh hóa hình về sau có thể mang tính lựa chọn khác, nhưng bây giờ bằng vào Hỏa Thánh Nguyên Linh tính cách, đem hắn cứng rắn cho rằng nữ tử, đơn giản quá khó khăn. Không cần để ý hội hắn, hắn liền là thằng ngu đồ ngốc thôi. Nhanh chóng đem Thánh Linh giao cho bản chó Vương a. Chó Vương lung lay cái đuôi, có chút không kiên nhẫn nói ra, xuẩn chó, ngươi thế mà còn dám nhục mạ bản thánh, thật coi bản thánh không hội giáo huấn ngươi sao? Hỏa Thánh Nguyên Linh nghiêm nghị quát lớn. Bá, đối với cái này, chó vương thì là hoàn toàn xem như không nghe thấy. Thật sự là hiện tại chọc giận hắn, cực kỳ không có lời. Các loại thánh linh tới tay, tự nhiên sẽ có những biện pháp khác đối phó hắn. Thánh linh sao? Ta xác thực mang đến rất nhiều. Bất quá, chỉ có nhìn thấy vương khai về sau, ta mới hội lấy ra. Bạch Vũ cười nhạt nói. Ngươi tin hay không bản chó vương hiện tại liền đưa ngươi cho lột sạch. Hảo hảo kiểm tra một bản. Chó vương trừng tròng mắt, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ lông mày lập tức nhăn lại. Thần sắc tràn ngập hàn ý nhìn xem hắn. Đạm mạc không thôi nói ra. Ta và ngươi chủ nhân từng có ước định. Nói không chính xác, ta còn sẽ trở thành chủ nhân ngươi đâu. Ngươi như vậy nói chuyện với ta, có phải hay không có chút thật không tốt? Ngươi, chó vương nghe vậy lập tức mắt trợn tròn tại chỗ. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng thế mà biết dùng như thế ngôn ngữ tới đối phó mình. Với lại, mình vẫn thật là dính chiêu này. Giống như trước đó nghệ su như thế. Chỉ cần cùng vương khai có chút không hiểu quan hệ, chó vương cũng không dám quá nhiều trêu chọc. Một khi kết xuống đại thù, về sau thì liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi muốn làm nữ chủ nhân? Hừ, xem ra, ngươi chẳng những muốn đem thánh linh toàn bộ lưu lại, càng phải đem tính mệnh lưu tại nơi này. À đúng, bản thánh không bằng cưỡng ép để chó vương tàn phá ngươi. Lại đem các ngươi hai cái giết, mang theo các ngươi cái kia không mảnh vải che thân thi thể cho chủ nhân nhìn xem. Hỏa Thánh Nguyên Linh ngữ khí tràn ngập băng hàn liền liền cười nói. Bá, lời vừa nói ra, bất luận là chó vương, vẫn là cái kia Bạch Vũ, đều là dọa đến tại chỗ biến sắc, ai đều không nhìn ra. Hỏa Thánh Nguyên Linh thế mà hội có tàn nhẫn như vậy ý nghĩ. Trước đó, hoàn toàn đều nhìn lầm hắn. Kỳ thực bên trên, Hỏa Thánh Nguyên Linh là một cái vì đạt được đến mắt, mà không từ thủ đoạn thánh linh. Ngươi làm như thế, thật không tốt a. Chủ nhân nếu là biết tình huống thật, chúng ta hội mất mạng. Ẩn hình cự nhân gãi gãi đầu, úng thanh nói ra, im miệng, có bản thánh giúp ngươi. Ngươi sợ cái gì? Chỉ phải xử lý bọn hắn. Ngươi sau này sẽ là vương khai tọa hạ đệ nhất nhân. Về sau các loại bản thánh đem chủ nhân thành công cầm xuống, tất nhiên sẽ còn tiếp tục bảo hộ lấy ngươi. Hỏa Thánh Nguyên Linh từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, ẩn hình cự nhân còn muốn há miệng nói cái gì, nhưng lại bị cái kia đột nhiên nóng rực lên nhiệt độ dọa cho đến ngậm miệng lại. Không thể không nói, ẩn hình cự nhân sợ nhất chính là hỏa diễm. Ngươi còn muốn đến thật không thành? Chó vương nhe răng nhếch miệng hừ lạnh nói. Bá, cùng lúc đó, Bạch Vũ cũng là lật lên thon dài ngọc thủ, theo đặt ở chỗ ngực, từng tầng lam sắc quang mang, thì là chậm rãi lấp lóe mà bắt đầu. Hỏa Thánh Nguyên Linh lời nói, đã để nàng cảm nhận được uy hiếp, cực kỳ mãnh liệt nguy cơ. Như không mở ra phong ấn, chẳng những tính mệnh không bảo đảm, liền tên đều hội hủy ở một con chó trên thân. Nói như vậy, Bạch Vũ thà rằng tự tuyệt, hơn nữa còn là tự bạo thân thể kiểu chết, không cần mở ra phong ấn. Hắn đều là hù dọa chúng ta, hắn không có lá gan kia. Phải biết, nơi này phát sinh hết thảy đều trốn hơn hết chủ nhân một đôi mắt. Chó vương toét miệng, có chút khinh thường nói ra. Nếu là Hỏa Thánh Nguyên Linh thật đang cố ý đe dọa Bạch Vũ còn giải khai phong ấn, đến lúc đó, bọn hắn ngược lại là có thể đánh một khung. Nhưng chó vương lại là cái nào đều không đối phó được. Chủ nhân trông thấy thì thế nào? Các loại bản thánh hóa hình về sau, nhất định thành là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Đến lúc đó, chủ nhân đau bản thánh còn đến không kịp đâu. Lại há hội trách tội ta đây? Hỏa Thánh Nguyên Linh có chút tự tin cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.